Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 657, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Chương 657, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Đới Mộc Bạch vì lão ba Đới Thiên Phong khóc phần. Ngọc Thiên Hằng vì Lam Điện Bá Vương Long Tông khóc phần. Đường Tam vì Ngọc Tiểu Cương khóc phần. Về phần nói Hạo Thiên Tông, Đường Tam cùng Hạo Thiên Tông cơ hồ có thể nói không cái gì cảm tình. Ngược lại là không như thế nào khóc phần. Khóc phần kết thúc về sau, bốn người biến mất một phen nước mũi, một phen nước mắt thương nghị kế tiếp nên làm cái gì. Đường Tam, La Sát Thần thần khảo ngươi nhất định phải tiến hành tiếp A. Cả A mấy cái thù hận, đều trông cậy vào ngươi có thể báo. Đới Mộc Bạch nói, Đường Tam nặng nề gật đầu, nói, La Sát Thần bảy khảo là làm ta thành lập một cái cường đại hồn sư thế lực. Nhưng là khắp thiên hạ hồn sư đều bị võ hồn điện sở lung lạc. Các ngươi nói một chút, ta nên làm cái gì a? Đới Mộc Bạch suy tư một chút, nói, đi tìm Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp bọn họ đi. Võ hồn điện bỏ qua Thất Bảo Lưu Ly Tông, cho là bọn họ có thể nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng là bọn họ nhưng là quên, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái ràng buộc tình so kim kiên. Huống hồ, Ninh Phong Chí Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La nhưng là chết tại võ hồn điện tay bên trong. Ninh Vinh Vinh nàng làm sao có thể cam tâm thần phục với võ hồn điện đâu. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, hảo, chúng ta trước hết đi Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiện giờ đã không thể tránh né suy yếu. Nhưng là mặc dù mất đi Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, tông này cửa vẫn như cũ là đại lục số một số hai hệ phụ trợ tông môn. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cũng thay thế Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người trở thành mới nhất đại Thất Bảo Lưu Ly Tông quản lý giả. Này ngày, Sử Lai Khắc thất quái giữa lục quái tái tụ họp, liền tại Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ điện giữa gặp mặt. Áo Tư Tạp, đã lâu không gặp a, Đới Mộc Bạch nói. Áo Tư Tạp xem Đới Mộc Bạch, nói, các ngươi thực lực tiến triển rất nhanh, đều hồn đấu la, chấm ngoặc kép, ha ha ha, lúc trước chúng ta muốn đi tiến hành thần khảo thời điểm, ngươi không đến, hiện tại bỏ lỡ đi. Ngọc Thiên Hằng nói, bất quá yên tâm đi, La Sát Thần khảo còn tại, ngươi đi không chừng cũng có thể cầm cái đen cấp khảo hạch đâu. Ninh Vinh Vinh ngồi tại tông chủ vị trí bên trên, xem Đường Tam một đoàn người, hỏi nói, các ngươi không biết các ngươi bị võ hồn điện truy nã sao? Tới Thất Bảo Lưu Ly Tông làm cái gì? Đường Tam nói, ta lão sư, Đới Mộc Bạch tổ quốc, Ngọc Thiên Hằng tông môn, đều hủy ở võ hồn điện tay bên trong. Này bút chướng, chúng ta sớm muộn muốn cùng võ hồn điện tính. Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, liên thủ với chúng ta đi. Ta biết, người phụ thân, còn có Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối đều chết tại võ hồn điện tay bên trong. Chẳng lẽ ngươi không hận bọn họ sao? Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu, hỏi nói, hận, cho nên nói, ngươi muốn thế nào? Đường Tam nói, ta nghĩ chúng ta ứng làm liên thủ lại đối phó võ hồn điện, lật đổ Đấu La liên bang. Vì ta lão sư, Đới Mộc Bạch phụ thân, Ngọc Thiên Hằng tông môn, còn có ngươi phụ thân, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La tiền bối liên thủ báo thù. Ninh Vinh Vinh hỏi nói, nhưng là, ngươi giác đến mấy người chúng ta, liền là đánh cược ta tông môn, lại làm sao có thể đối kháng đến võ hồn điện đâu. Đường Tam cười nói, yên tâm đi, Vinh Vinh, còn có Áo Tư Tạp, ta đã tại kế thừa La Sát Thần thần vị trên đường. Đợi ta thành thần, võ hồn điện cho dù có lại nhiều phong hào đấu la, kia lại có thể thế nào đâu. Nói đúng, Tiểu Tam chỉ cần thành thần, đấu la liên bang khống chế, khoảnh khắc bên trong liền có thể tan rã. Đới Mộc Bạch cười nói, Ninh Vinh Vinh truy vấn, Đường Tam, thành thần, muốn phục sinh một cái người, linh hồn có phải hay không tất yếu nhân tố đâu. Đường Tam xem Ninh Vinh Vinh, suy tư một chút, nhẹ gật đầu, nói, người nói không sai, coi như là thần, nghĩ muốn phục sinh một cái nhân linh hồn cũng là quấn không ra. Thần khảo giữa, vì cái gì Thái Thản không thể phục sinh? Cũng là bởi vì Thái Thản linh hồn bị La Sát thần thôn phệ hết. Linh hồn cũng chưa, liền là thần giới sinh mệnh chi thần tới, đều không có cách nào đem ngươi phục sinh. Nhiều nhất liền là sáng tạo ra một cái có giống nhau ký ức, giống nhau tình cảm phục chế phẩm mà thôi. Vinh Vinh, ngươi hỏi này cái vấn đề làm gì? Yên tâm đi, đợi ta thành thần. Ninh thúc thúc, kiếm đấu la, cốt đấu la tiền bối, ta nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh. Đường Tam bảo đảm nói. La Sát thần F4 thuyết phục Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp gia nhập lúc sau. Đường Tam làm Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp không muốn ngay lập tức gia nhập bọn họ. Để cho bọn họ tạm thời trước ẩn núp đi. Mà Đường Tam thì có kế hoạch khác. Hắn mang theo Ngọc Thiên Hằng bọn họ rời đi. Võ hồn điện đối với thất bảo lưu ly tông quản chế là thập phần buông lỏng. Cơ hồ không có xếp vào bất kỳ một cái nào gián điệp. Đây cũng là Ninh Vinh Vinh yên tâm lớn mật tiếp kiến Đường Tam. Đường Tam bọn họ yên tâm lớn mật đi gặp Ninh Vinh Vinh nguyên nhân. Nhưng là, bọn họ cũng không biết. Có một con mắt, chính xem bọn họ nhất cử nhất động. Thất bảo lưu ly tông mặc dù đầu hàng, nhưng là Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể đối với bọn họ yên tâm đâu. Thiên Nhận Tuyết xác thực có thu phục này cái tông môn ý nghĩ. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông vì cái gì muốn bỏ qua thất bảo lưu ly tông đâu. Dẫn xà xuất động, một cái đi đến bên ngoài địch nhân dễ đối phó một điểm. Còn là một cái tiềm phục tại chỗ tối địch nhân dễ đối phó một điểm đâu. Đáp án là đi đến bên ngoài địch nhân. Theo Đường Tam tiếp nhận La Sát thần khảo kia một khắc mở ra. Bỉ Bỉ Đông liền mất đi đối bốn người tình báo nắm giữ. Mà duy nhất có thể xác định liền là tại biết được thất bảo lưu ly tông. Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp vẫn tồn tại tình huống hạ. Bốn người trở về đấu la đại lục. Tất nhiên sẽ tìm Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Dù sao, phải tin tưởng sử lai khắc ràng buộc sao. Đường Tam là thần khảo người. Không tốt giám thị, nhưng là Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người lại bị Bỉ Bỉ Đông đánh thượng thiên cơ chi nhãn định vị. Kế tiếp Bỉ Bỉ Đông đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Nói, như vậy, kế tiếp ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ngoặc kép, áo tư tạp cười nói. Xem ra bọn họ làm ăn cũng không tệ. Đều thu hoạch được thần khảo. Vinh Vinh, người nói kế tiếp chúng ta nên như thế nào xem đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh nhìn hướng áo tư tạp. Hỏi nói, hiệp trợ Đường Tam bọn họ. Tiềm phục tại võ hồn điện này một bên. Chờ đợi bọn hắn phát thề. Nhất cử phản võ hồn điện sao? Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Áo tư tạp nói. Ninh Vinh Vinh ánh mắt thâm trầm nhìn hướng áo tư tạp. Hỏi nói. Ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Sợ hãi? Áo tư tạp không hiểu hỏi. Đối mặt bốn cái tà hồn sư thời điểm. Ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Ninh Vinh Vinh nói tiếp. Tà hồn sư, áo tư tạp lập tức dọa đến không nói ra lời. Hắn chấn kinh xem Ninh Vinh Vinh. Hỏi nói, người nói tà hồn sư là cái gì ý tứ a? Đới Mộc Bạch bọn họ trở thành tà hồn sư. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Nói, ta võ hồn là bát bảo lưu ly tháp. Đối với tà hồn sư rất có năng lực cảm ứng. Bọn họ võ hồn đã tà hóa. Trên người lây dính không chỉ một người máu. Chấm ngoặc kép. Này cái trên đời, tà hồn sư có hai loại sản sinh phương thức, bởi vì võ hồn ảnh hưởng tâm trí, bởi vì tà võ hồn rơi xuống làm tà hồn sư, lại có một loại là bởi vì tâm trí dẫn đến võ hồn tà hóa. Cái sau so cái trước càng thêm khủng bố. Đường Tam võ hồn Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Trùy, Đới Mộc Bạch võ hồn Bạch Hổ, Ngọc Thiên Hằng võ hồn bọn họ võ hồn, đều không phải tà võ hồn. Nhưng là bọn họ lại lưu lạc làm tà hồn sư. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh lòng còn sợ hãi nói. Cùng như vậy người cùng ở một phòng. Người không cảm thấy khủng bố sao? Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.